Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 55, muốn làm cá mặn ngày thứ 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện rơi vào trầm mặc không bao lâu sau Công Công dẫn một người đến. Giang Quyện nhìn Giang Niệm thì cúi đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Tiết Phù Anh thấy vậy thì hiểu lầm, cười hỏi Giang Quyện. Muốn ăn cua sao? Giang Quyện, a, một tiếng. Lúc này mới chú ý tới trước mặt mình có một cái lồng hấp, bên trong có vài con cua đã được hấp chín đỏ hồng. Giang Quyện rất thích ăn cua nhưng mà quá phiền phức, y đang muốn lắc đầu thì Tiết Phù Oanh đã chọn một con cua cho y. Nếm thử, đây là cua xanh, tháng tư là thời điểm ăn ngon nhất, thịt cua ngon, gạch cua thơm. Giang Quyện rất động lòng nhưng nhìn tới nhìn lui y thực sự lười bóc vỏ, lười biếng chiến thắng sự thèm ăn, chỉ lấy đũa chạm mấy lần thì ngẩng đầu lên, không nghĩ rằng Tô Phỉ Nguyệt đang nhìn mình, lão hỏi. Sao lại không ăn? Giang Quyện, không, nói không muốn ăn thì không tốt lắm, lười ăn cũng không tiện, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Quyện trịnh trọng trả lời. Không biết ăn ạ? Giang Niệm vừa lúc đi tới liếc mắt thấy cua trong chén Giang Quyện, khóe môi nhếch lên. Quả nhiên là từ nhà quê lên, thật mất mặt, trả lời như vậy Tô Phỉ Nguyệt và Tiết Phù Anh cũng không nghi ngờ gì. Sửng sốt một hồi lâu đến khi có một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn đến lấy con cua trong chén Giang Quyện đi, Giang Quyện vội vàng nói. Vương gia, cua tính hàn, huynh không thể ăn nhiều. Tiết Phóng Ly ung dung thong thả lấy kéo ra, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đã biết, Tô Phỉ Nguyệt và Tiết Phù Anh nhìn nhau, mỗi người cũng gắp một con cua từ lồng hấp. Trong khoảng thời gian ngắn trên bàn không ai nói chuyện, Giang Niệm đi lên phía trước quy củ quỳ xuống hành lễ. Giang Niệm bái kiến trưởng công chúa và phò mã, Ly Vương và Ly Vương Phi. Dứt lời, vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Niệm quỳ gối một bên từ đầu tới cuối không có ai phản ứng lại hắn, cũng không để hắn đứng dậy, vì trước khi vào tiệc đã bị trưởng công chúa răn dậy. Giang Niệm không dám tự ý ngẩng đầu lên nhưng với tình huống này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng công chúa và phò mã, cần phải lạnh nhạt ngó lơ hắn. Dù sao hai người họ vừa ý Giang Quyện hơn, mà bây giờ hầu ra một mình quyết định chuyện từ hôn. Còn tiến công thỉnh cầu bệ hạ ban hôn, trưởng công chúa và phò mã tức giận với hắn cũng phải. Thực ra, không chỉ một mình Giang Niệm nghĩ như vậy. Giang Quyện cũng cảm thấy trưởng công chúa và phò mã đây là đang giao uy với Tụ Chính, dù sao họ cũng là nhân vật phản diện mà Tụ Chính ghét. Không ai lên tiếng, Giang Niệm cứ quỳ như vậy, trên mặt không có bất kỳ vẻ không cam lòng nào, biểu hiện cực kỳ khiêm lương, một lòng muốn trưởng công chúa và phò mã giảm bớt chút ác cảm. Không biết qua bao lâu, Giang Niệm quỳ đến nỗi chân tê dần mới nghe thấy chỗ ngồi có người nói chuyện. Lột xong rồi, mau ăn. Tiết Phù Anh đẩy một cái đĩa nhỏ về phía Giang Quyện, vỏ cua đã được bà gỡ ra dùng kéo cắt thấy thịt cua bên trong, thịt cua và gạch cua đầy ắp. Cùng lúc đó Tô Phỉ Nguyệt cũng cầm một đĩa cua đã lột xong đưa cho Giang Quyện. Lão nhìn Tiết Phù Anh đẩy đĩa tới, cười nói với Giang Quyện. Một con cũng là ăn, hai con cũng là ăn, nếu chưa từng ăn thì ăn nhiều thêm một con đi. Giang Quyện nhìn Tô Phỉ Nguyệt và Tiết Phù Anh, cúi đầu nhìn cua đã lột xong, vô cùng mê man. Cho nên bọn họ không phải đang cố ý ngó lơ Thụ Chính, chỉ đang lo lột cua cho y mà thôi. Giang Quyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu y lại bị ghi thù thì thật sự không oan chút nào. Nhưng ăn cua có người lột cho ăn, thật sự rất vui. Giang Quyện cắn chặt đũa, tâm tình hết sức phức tạp, kết quả mặt đột nhiên bị nắm, y bị ép nhả đũa ra, có người thuận thế đút y một ngụm thịt cua. Giang Quyện nhai một chút, thịt cua thật sự rất thơm ngon, y không quay đầu lại cũng biết là vương gia đút mình ăn, dù sao vương gia cũng rất thích đút y ăn. Đương nhiên đúng là Tiết Phóng Ly, hắn thấy Tiết Phù Anh và Tô Phỉ Nguyệt lột cua cho Giang Quyện thì im lặng rời đĩa của họ đi, đút y ăn thịt cua mà hắn đã lột. Thịt cua ăn quá ngon còn có người lột sẵn đút ăn, Giang Quyện không dãy dụa được một giây đã nằm ngang hưởng thụ. Ghi thù thì ghi thù đi. Tôn trọng đồ ăn là quan trọng nhất. Lúc này Giang Niệm cũng phát hiện ra Giang Quyện nói không biết ăn cua, phò mã và trưởng công chúa cũng không xem thường chút nào, thậm chí còn tự tay lột cua cho y, để y nếm thử mùi vị. Sao bọn họ lại đối xử tốt với Giang Quyện như vậy? Lúc có hôn ước cũng vậy, họ vừa ý Giang Quyện hơn hắn, bây giờ cũng vậy. Giang Niệm quỳ lâu như thế mà trưởng công chúa và phò mã cũng không gọi hắn đứng dậy, chỉ vì họ đang lột cua quên mất hắn. Rốt cuộc là hắn không bằng Giang Quyện ở chỗ nào, Giang Quyện dựa vào cái gì mà được ưu ái hơn hắn. Chuyện hôn ước lúc trước Giang Niệm từng hỏi Giang Thượng Thư, dù đã biết được nguyên nhân nhưng thấy thái độ của trưởng công chúa và phò mã đối với Giang Quyện vẫn khiến Giang Niệm vô cùng ghen ghét, từ đầu tới cuối hắn đều cảm thấy Giang Quyện không xứng. Chẳng qua Giang Quyện chỉ được hưởng ánh sáng của ông ngoại nó may mắn cứu phò mã một mạng mà thôi. Giang Niệm hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cùng lúc đó Tô Phỉ Nguyệt mới nhớ đến đã sai người gọi Giang Niệm đến, lão liếc mắt một cái. Ngươi là nhị công tử phủ thượng thư, Giang Niệm, gia phụ Giang Hữu, Tô Phỉ Nguyệt, một tiếng, Tiết Phủ Anh cũng liếc mắt nhìn Giang Niệm một cái, lập tức kinh ngạc nói. Sao lại là ngươi? Trong lòng Giang Niệm nhảy dựng một cái, đúng như dự đoán, câu nói tiếp theo của Tiết Phủ Anh là. Bổn công nhớ ngươi, lúc hành lễ còn nhìn đông nhìn tây cực kỳ không hiểu quy củ. Tô Phỉ Nguyệt cười cười, không ngoài ý muốn chút nào. Chiếu thời nói hắn là người hiền lành, ôn hòa đoan chính, ta cũng nghĩ sẽ là người hiền lành, ôn hòa đoan chính nhưng đúng là vẻ ngoài thật sự như vậy. Phò mã nói lời này lại không hề che giấu sự chán ghét với Giang Niệm, hắn nghe xong định giải thích nhưng nghĩ đến phò mã và trưởng công chúa vốn cũng không thích hắn. Cuối cùng không nói gì mà im lặng chịu đựng. Đây đúng là lần đầu tiên Giang Niệm bị đánh giá như vậy, nói không để ý chút nào là nói dối. Nếu bọn họ không nuôi dưỡng An Bình Hầu, nếu An Bình Hầu không coi trọng bọn họ. Giang Niệm đè bất mãn xuống, chậm rãi nói. Phò mã nói đúng, Giang Niệm quả thật có rất nhiều chỗ làm chưa tốt, vẫn chưa được xưng là xử sự hiền lành, ôn hòa đoan chính. Tô Phỉ Nguyệt nghe xong gật gật đầu. Ngươi cũng tự biết là có nhiều chỗ làm chưa tốt, vậy ngươi có từng nghĩ tới những chỗ chưa tốt đó là gì không? Nói nghe một chút xem, Giang Niệm sững sờ, hắn khó nói mình chỉ giả vờ khiêm tốn nên nói như vậy thôi. Hắn tự nhận mình làm nhiều chuyện cho dù không xuất phát từ bản tâm cũng không thể hoàn toàn hoàn thiện tốt đẹp, nhưng cũng không phạm sai lầm gì. Nhưng phò mã hỏi vậy Giang Niệm chỉ có thể nói, lễ chưa học thấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa học thấu. Tô Phỉ Nguyệt lặp lại một lần nữa, cười tủm tỉm. Chỉ là chưa học thấu, ta thấy ngươi vốn dĩ không hiểu lễ nghi. Tô Phỉ Nguyệt đột nhiên làm khó dễ, chuyện hôn nhân nghe lời cha mẹ và người mai mối, ngươi lại âm thầm cùng chiếu thời xác định chung thân, đây cũng là lễ chưa học thấu của ngươi. Phò mã chất vấn như thế, từ lâu Giang Niệm đã lường trước được, hắn bình tĩnh nhẹ giọng đáp. Chúng ta vốn định báo cho trưởng bối. Chỉ là khi đó ngài và trưởng công chúa không ở trong kinh, chúng ta không thể không làm như vậy. Được lắm, Tô Phỉ Nguyệt nói, ta hỏi ngươi ba vấn đề. Giang Quyện là ai? Đệ đệ, giữa y và chiếu thời là quan hệ gì? Lông mi Giang Niệm khẽ rung, giải thích với lão. Phò mã, lúc hầu gia đính ước với ta đã đồng ý sẽ từ hôn, ta mới đáp lại. Tô Phỉ Nguyệt không lung lay, chỉ hừ lạnh một tiếng. Đồng ý sẽ từ hôn. Nói cách khác là ngươi biết rõ hai người họ có hôn ước. Giang Niệm cứng đờ bất đắc dĩ gật đầu. Giang Niệm biết rõ, nhưng Tô Phỉ Nguyệt không nghe hắn giải thích. Vấn đề thứ ba, ngươi biết rõ đệ đệ của ngươi là Giang Quyện có hôn ước với Chiếu Thời. Lúc Chiếu Thời có ý với ngươi mà ngươi không lảng tránh chút nào. Giang Niệm gượng cười, Giang Niệm từng lảng tránh nhưng sao có thể lảng tránh mãi. Hầu gia và ta quen biết nhiều năm cũng không thể quá tuyệt tình. Hầu gia và Giang Niệm cho dù không thể cùng nhau thì vẫn là bạn bè. Chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Tô Phỉ Nguyệt nói từng câu từng chữ, từng lảng tránh của ngươi là hôm nay ngồi thuyền cùng nó trên hồ, ngày mai cùng nó đạp thanh. Chiếu thời nói hai người các ngươi, là do nó dây dưa không dứt, toàn bộ sai đều là nó sai, ta thấy không phải vậy. Nó hết lòng mà ngươi cũng có ý định câu dẫn. Tô Phỉ Nguyệt không chừa một chút tình cảm nào, nói tất cả ra rất rõ ràng. Thật ra chuyện liên quan tới ba người An Bình Hầu, Giang Quyện và Giang Niệm vẫn luôn tự cho là như vậy. Hắn cũng từng lảng tránh, An Bình Hầu đến mời, không phải lần nào hắn cũng đồng ý. Chỉ là nếu từ chối quá nhiều lần An Bình Hầu sẽ suy sụp tinh thần mà uể oải. Giang Niệm vì nghĩ đến tình bạn của hai người nên đành nhận lời. Hắn cũng không muốn thấy An Bình Hầu mặt ù mày trao. Về phần Giang Quyện và hôn ước giữa Giang Quyện với An Bình Hầu, tấm lòng của An Bình Hầu dành cho hắn, An Bình Hầu còn nói sẽ từ hôn với Giang Quyện, Giang Niệm chẳng làm gì sai, cũng không vượt qua cái gì đáng xấu hổ. Nhưng hôm nay những lý do đường hoàng đó bị phò mã không chút lưu tình vạch trần, một câu. Có ý định câu dẫn, thốt ra, Giang Niệm cảm thấy bị đánh một bạt tai thật mạnh. Làm người hiền lành, ôn hòa đoan chính, Tô Phỉ Nguyệt lần nữa lặp lại hai cụm từ An Bình Hầu dùng để hình dung Giang Niệm. Nhưng tâm địa không như vậy, người xứng sao? Từ đầu tới cuối, Tô Phỉ Nguyệt không thốt ra lời thô tục nào nhưng Giang Niệm nghe chỉ cảm thấy từng chữ như lưỡi dao tàn nhẫn đâm vào người. Vốn tưởng rằng sẽ không ai phát hiện cho vặt vãnh này nhưng cứ như vậy bị nhìn thấu, hắn có giải thích như thế nào cũng không được. Câu dẫn vị hôn phu của đệ đệ, Giang Thượng Thư nuôi ra một đứa con trai thật là tốt. Tô Phỉ Nguyệt, phủ thượng thư của các ngươi, cha ngươi không dạy được ngươi thì để người ngoài là ta hôm nay dạy ngươi vậy, ngươi cướp vị hôn phu của đệ đệ, có từng tả tội với y chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ cũng biết ngươi chưa từng tả tội, đã như vậy thì nhân hôm nay, nói lời xin lỗi với y đi. Xin lỗi, Giang Niệm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, muốn lảo đảo. Sao hắn phải xin lỗi? Hắn không xin lỗi. Nếu xin lỗi thì chính là thừa nhận mình biết rõ An Bình Hầu và Giang Quyện có hôn ước, không chỉ không tránh né mà còn lấy danh nghĩa bạn bè lui tới, thậm chí có ý định câu dẫn. Giang Niệm không chịu nổi, mà Giang Quyện bị cướp vị hôn phu lúc này đang được vương gia đốt đồ ăn đột nhiên bị sặc, không nghĩ tới phò mã nói cho mình một lời giải thích là giải thích như vậy. Tiết Phóng Ly vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với vở kịch trước mặt, dù sao với hắn thì An Bình Hầu đúng là có ơn từ hôn. Từ đầu đến cuối hắn vẫn đút Giang Quyện ăn thịt cua, một ánh mắt cũng không rời. Thấy Giang Quyện bị sặc, Tiết Phóng Ly giơ tay vỗ nhẹ mấy lần, lạnh nhạt nói. Không ai cướp của em, gấp cái gì? Giang Quyện không gấp, y bị dọa. Lời phò mã nói thật sự không nề mặt mũi gì, bị nhục nhã như vậy còn muốn tụ chính xin lỗi y. Giang Quyện cảm thấy hôm nay y sẽ bị tụ chính ghi hận thêm 3 trang giấy. Nghĩ như vậy dù ăn cua ngon như thế nào Giang Quyện cũng không nhịn được nhíu mày, y theo bản năng mà dịch qua phía Tiết Phóng Ly. Tiết Phóng Ly nhìn y vài lần, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Giang Niệm vẫn đang quỳ, cả người không ngừng run rẩy như không chịu nổi thêm đả kích nào nữa một giây sau sẽ té xỉu. Vị nhị công tử phủ thượng thư này dã tâm quá lớn nhưng tâm cơ không đủ, nói cho cùng chỉ xứng với hai chữ. Ngu xuẩn, rốt cuộc em ấy sợ gì? Mùi thảo dược nhàn nhạt quanh quẩn, Tiết Phóng Ly không nhìn Giang Niệm nữa, rũ mắt nhìn thiếu niên cọ trên người mình, tay cũng nhẹ nhàng nắm ống tay áo của hắn, người bị ép xin lỗi là Giang Niệm, thế nhưng trên người thiếu niên lại tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Nhìn một chút, Tiết Phóng Ly trực tiếp kéo y qua, ôm y ngồi trong lòng mình. Giang Quyện ngửa đầu nhìn Tiết Phóng Ly, hiếm khi không dãy rủa, y dựa vào phía sau một chút, hoàn toàn trở thành một con cá vô dụng. Không biết như thế nào nhưng Giang Quyện luôn cảm thấy vương gia rất đáng tin, ở trong lòng của hắn cũng vô cùng có cảm giác an toàn, đặc biệt là trong lúc bị thụ chính ghi thù này. Cùng họ nhưng không cùng mệnh, Giang Quyện an tâm một chút, Giang Niệm thì vẫn còn hứng chịu mưa gió. Tô Phỉ Nguyệt hỏi hắn, nhị công tử, ngươi có nghe thấy không, xin lỗi đệ đệ của ngươi. Giang Niệm siết chặt lòng bàn tay, hắn không thể xin lỗi. Xin lỗi chính là thừa nhận tất cả những lên án kia. Đời trước, hắn khắc kỳ thủ lễ cuối cùng âu sầu mà chết, đời này sao lại không thể làm theo ý mình. Trời xanh cho hắn một cơ hội sống lại, lẽ nào không phải để hắn bù đắp tiếc nuối đời trước sao? Dựa vào cái gì mà hắn phải xin lỗi? Tại sao lại bắt hắn xin lỗi? An Bình Hầu không yêu Giang Quyện, nhất định muốn từ hôn sao lại trách hắn? Nghĩ đến đây, đôi môi Giang Niệm mím chặt. Hắn không muốn xin lỗi nhưng cũng không muốn lấy cứng đối cứng, chỉ thấy Giang Niệm từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt, dường như vô cùng oan ức, dường như có ẩn tình. Chiêu này có hiệu quả với An Bình Hầu và đám bạn của hắn, chỉ cần bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn chịu oan ức thì có thể khiến cho đám người kia làm bất cứ chuyện gì vì hắn, nhưng đối với Tô Phỉ Nguyệt thì không làm nên chuyện gì cả. Tô Phỉ Nguyệt liếc mắt nhìn Giang Niệm, hiểu rõ nói. Xem ra ngươi không muốn nói xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Niệm rơi lệ đầy mặt lắc đầu. Phò mã, ta, Giang Niệm như thế nào Tô Phỉ Nguyệt không muốn nghe, cũng không có kiên nhẫn nghe, cũng có một người kiên trì đã hao hết. Tiết Phóng Ly lười biếng lên tiếng, nhị công tử, bản vương khuyên ngươi nên sớm xin lỗi cho thỏa đáng đi. Vốn dĩ hắn không định nhúng tay vào nhưng người trong lòng lại dường như sợ hãi Giang Niệm, còn vô cùng hoang mang cho nên Tiết Phóng Ly đành nhúng tay. Có gì đâu mà sợ chứ, hắn đã nhiều lần nói với thiếu niên là không cần sợ, nhưng thiếu niên vẫn sợ, hắn đành phải tự mình ra mặt cho y. Tiết Phóng Ly cười như không cười nói. Nếu không có phò mã nhắc nhở bản vương suýt thì quên mất phải để ngươi xin lỗi. Hôn ước của em ấy và hầu gia bản vương không quan tâm, nhưng trước mặt bản vương nhiều lần nói xấu em ấy, cũng nên xin lỗi đi chứ. Giang Niệm cứng đờ, lại nghe Tiết Phóng Ly khoan thai nói tiếp. Trước đó bản vương chỉ nhắc nhở ngươi, hôm nay đột nhiên muốn tính toán chút nợ cũ này với ngươi. Còn một chuyện nữa, mỗi lần bản vương nhớ lại đều thấy cực kỳ buồn nôn, nhị công tử. Hầu gia có biết trong lòng ngươi còn luyến mộ một người khác không? Thật ra, vương gia, chuyện chỉ đăng tải WTTD, ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Trong phút chốc mồ hôi lạnh của Giang Niệm chảy ròng ròng, tim cũng như ngừng đập, bởi vì Tiết Phóng Ly thẳng tay đâm vào bí mật sâu nhất trong lòng hắn, cũng là nơi hắn hận nhất. Việc hắn luyến mộ Ly Vương, chính hắn không muốn thừa nhận, lại càng không muốn bị người khác biết. Đặc biệt là An Bình Hầu. Hắn không áy náy, cũng không muốn xin lỗi, nhưng hắn càng không muốn chuyện này bị nói ra ngoài. Chuyện này so với việc bị phò mã chỉ vào mũi nói hắn có ý định câu dẫn càng khiến hắn xấu hổ hơn. Bởi vì tấm lòng chân thành của hắn từng bị chà đạp tàn nhẫn. Đây là chuyện thất bại nhất trong đời hắn, dù sống lại một đời cũng không cách nào thay đổi được. Cũng là chuyện lúc nửa đêm hắn tỉnh mộng nhớ tới sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta xin lỗi, Giang Niệm nói từng chữ, ta đồng ý xin lỗi, vô cùng không muốn và chống cự, nhưng Giang Niệm không thể không nhìn về phía chỗ Giang Quyện ngồi, hắn và An Bình Hầu đã được ban hôn, không thể có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Hầu gia đối tối với hắn như thế nào cũng không có cách nào khoan dung việc trong lòng hắn có một người khác, huống hồ Giang Niệm đã hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, không thể dã tràng xe cát. Chỉ là một lời xin lỗi. Chỉ nói một lời xin lỗi mà thôi, nhịn một chút sẽ qua, sỉ nhục này sau này hắn sẽ đòi lại tất cả. Nghĩ đến đây Giang Niệm hít sâu một hơi, nói với Giang Quyền. Là ta có lỗi với ngươi, ngươi có hôn ước với hầu gia, ta nên tránh hiểm nghi với hầu gia, không nên qua lại với hầu gia, ta. Hắn đang xin lỗi Giang Quyền nhưng trên mặt không có chút xấu hổ nào, thậm chí còn nhìn Giang Quyền chằm chằm, oán độc trong mắt không thể khống chế mà tràn ra. Giang Niệm oán hận Giang Quyển, nhiều đến mức hắn không thể khống chế, dù cho hắn có hơn Giang Quyển bao nhiêu thì hắn cũng không nhịn được mà ghen ghét đố kỵ với Giang Quyển. Giống như lúc này đây, Giang Niệm ghen ghét đố kỵ Giang Quyển có chỗ sửa, hắn rất ghét, thật sự rất đố kỵ, nhưng đố kỵ ghen ghét như thế nào cũng không làm gì được. An Bình Hầu không có ở đây hắn phải thẳng thắn với phò mã, chịu trách phạt, nếu An Bình Hầu ở đây gã sẽ che chở cho hắn, hoặc ngăn cản được chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Quyện có hắn cũng có nhưng hắn vẫn rất ghen tị. Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em ấy, có tin bản vương móc đôi mắt của ngươi xuống không? Mí mắt Giang Niệm giật giật, cuống quýt cúi đầu, trong lòng lạnh lẽo. Tiết Phóng Ly lại nói, ngươi đúng là không biết lễ nghi. Nói xong Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn thị vệ lập tức đi về phía Giang Niệm. Một giây sau có người nắm tóc Giang Niệm. Giang Niệm thậm chí còn không kịp kinh ngạc thốt lên đã bị đè xuống đất, cả người nằm sấp trên sàn, không hề có tôn nghiêm, da đầu càng ngày càng đau đớn. Vẻ mặt Tiết Phóng Ly không thay đổi, nói xin lỗi tiếp, Giang Niệm run rẩy lên tiếng, để a, mới nói được một chữ Giang Niệm đã bị nắm tóc ngẩng đầu, viền mắt Giang Niệm đỏ lên nếu như trước kia rơi nước mắt chỉ là làm ra vẻ thì lần này thật sự bị đau đến rơi nước mắt. Nhị công tử, ngươi nói xin lỗi với ai? Người đàn ông vô cùng thong dong nhưng giọng nói lại lạnh lẽo âm trầm. Giang Niệm chảy nước mắt nói. Đệ, Tiết Phóng Ly mỉm cười nói. Sai rồi, dứt lời thị vệ vẫn như sắt đá ấn đầu Giang Niệm xuống. Cốp, một tiếng, trán của Giang Niệm đập lên sàn. Giang Niệm bị đập đến đầu óc choáng váng, cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp không quỳ nổi nữa. Người đang nói xin lỗi với ai? Giang Niệm phát hiện ra điều gì, giật giật môi, vội vàng sửa lời. Vương Phi, là Ly Vương Phi, Giang Niệm đang nói xin lỗi với Ly Vương Phi. Tiết Phóng Ly cười khá là tiếc nuối. Thì ra ngươi biết, tiếp tục, lần này thị vệ buông lỏng tay, không còn giam cầm Giang Niệm nằm trên sàn nữa. Hắn sụi lơ nằm đó, bị dằn vặt như vậy cho dù bản thân Giang Niệm xin lỗi không có bao nhiêu phần thật lòng nhưng những đau đớn mà hắn nhận lấy đều là thật. Cho nên hắn lại lên tiếng, lời nói khá là chân tình thật ý. Giang Niệm tóc tai bù xù, cái trán rớm máu, hắn quỳ ở đó cả người đều chật vật, ngửa đầu nhìn Giang Quyệt đang ngồi, khóc không thành tiếng mà nói. Xin lỗi, Vương Phi, ta không nên qua lại với Hầu gia, không nên nói xấu ngươi với Vương gia. Là lỗi của ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Giang Quyệt nhìn Giang Niệm, có chút thất thần, tình huống này đi theo hướng giống với cốt truyện, thụ chính chịu nhục trong bữa tiệc. Có thể là hoàn cảnh không giống nhau nhưng mà vì truy cứu căn nguyên trong đó, phò mã và trưởng công chúa đã cho Giang Quyện một câu trả lời thỏa đáng. Tiết Phóng Ly cũng làm chỗ dựa cho y, chuyện chỉ đăng tại WTTD. Ngoài nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Quyện vốn vì tạo hóa mà mất đi giấc mộng làm cá mặn, nhưng lúc này trong đầu y toàn nghĩ tới chuyện khác. Thủ chính nói xấu y với vương gia lúc nào? Hết chương 55. Tác giả có lời muốn nói, vương gia chuyên cung cấp chỗ dựa đáng tin cậy cho cá mặn. Cá mặn bắt được điểm quan trọng bắt đầu tức giận, cầu nam nhân kia, huynh lén lút ta đi gặp Giang Niệm lúc nào, cách chương.